cuộc sống trong tăng chúng. Theo kinh điển Pali, khác với các trưởng lão Sariputta, Moggallana và Ananda thường tham gia vào các sinh hoạt của tăng chúng, Ngài Anuruddha thích một cuộc sống ẩn dật, tịch tỉnh. Vì vậy, Ngài ít xuất hiện trong công việc điều hành chư tăng. Những dần kệ của Ngài trong trưởng lão tăng kệ thể hiện khuynh hướng tu khổ hạnh, ẩn dật, giống như trưởng lão Mahakasapa. Kệ 896, trì bình khất thực về, ẩn sĩ sống đơn độc, tìm vẻ rách mai y, Anuruddha đã đoạn lậu hoặc. Kệ 897, Anuruddha, ẩn sĩ, vị tư duy, đã đoạn trừ lậu hoặc, lựa vẽ từ đống rác, nhặt lấy, giặt, nhuộm màu, thành y rách đắp thân. Kệ 898, khi tham dục bất mãn, ưa giao du háo hức, thì tâm khởi ác niệm, vô hạnh và ô nhiễm. Kệ 899, nhưng chánh niệm thiểu dục, tri túc, tâm tự tại, thích ẩn dật, an vui, tinh tấn luôn phát khởi. Kệ 900, rồi sanh tâm thiện pháp, đưa đến quả giác ngộ, vì ấy đoạn lậu hoặc, Đức Tôn Sư dạy thế. Kệ 904, suốt 55 năm chỉ hành trì thiền tọa, đã 25 năm diệt hôn trầm giả dưỡi. Trong các câu kệ này, Anuruddha nhắc đến ba phương pháp tu khổ hạnh tiêu biểu, đó là khất thực, mặc y vẽ rách và tọa thiền. Phương pháp thứ ba là hạnh nguyện không bao giờ nằm, chỉ ngủ nghỉ trong tư thế ngồi thiền. Câu kệ cuối ngụ ý là trong 25 năm qua, Ngài không khi nào nằm ngủ. Có lẽ nhờ vào năng lực thiền định nên Ngài đã giữ được tâm luôn tươi mát, nên không cần đến giấc ngủ. Tuy nhiên, các chú giải ghi lại rằng vào lúc già yếu cuối đời, Ngài có tự cho phép được ngủ nghỉ trong một thời gian ngắn để thân thể đỡ mỏi mệt. Mặc dù Đại Đức Anuruddha thích nếp sống ẩn dật hơn là giao tiếp hội họp, nhưng không hoàn toàn độc cư. Trong một bài kinh, Đức Phật nói rằng Anuruddha có một số đệ tử theo Đại Đức rèn luyện để đạt thiên nhãn. Trích Tương Ưng Bộ Kinh. Và các chú giải tường thuật việc Ngài du hành cùng một nhóm 500 đệ tử. Ngoài ra, kinh điển cũng ghi lại một số lần luận pháp giữa Ngài với chư huynh đệ Sa Môn cũng như với các cư sĩ thiện trí. Thí dụ như lần Đại Đức giảng giải cho người thợ mộc của Hoàng Cung ở Savatthi tên là Panchakanga, một vị thiện nam thông hiểu và tinh tấn hành trì giáo pháp, về sự khác nhau giữa tâm giải thoát vô lượng và tâm giải thoát đại hành. Ngài còn giải thích thêm về một hạng chư thiên gọi là các vị trời quan sắc. Quan là ánh sáng, sắc là màu sắc. Khi tu thiền, các vị ấy phát nguyện biến hóa ánh sáng. Tùy cùng một hạng chư thiên, nhưng quan và sắc mỗi vị khác nhau, tùy theo kết quả của tâm thiền thiện mà nhờ phước của tâm quả đó đã được tái sanh vào các cõi trời. Dĩ như ngọn đèn được thắp với dầu cặn và bất, bình, bóng đều dơ, thì không sáng bằng ngọn đèn được thắp với dầu trong và bất, bình, bóng đều sạch sẽ. Trích Trung Bộ Kinh. Trong một lần, Đức Phật thuyết pháp cho một số đông sa môn, Ngài hỏi Anuruddha rằng, chư tỳ khưu có hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh không? Khi Anuruddha khẳng định chúng tăng rất hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh, bổn sư ngợi khen rằng chư vị đang tuổi thanh xuân có thể hưởng thụ mọi dục lạc thế gian, lại xuất gia sống đời phạm hạnh. Không vì lệnh vua, mất của, nợ nần, sợ hãi hay nghèo khổ, mà vì tín tâm nơi giáo pháp và cứu cánh giải thoát. Ngài khuyên những vị nào chưa chứng đạt được bình an và hạnh phúc trong các tầng thiền định hay cao hơn, hãy nỗ lực hành thiền, tinh tấn tận diệt năm chướng ngại tâm, đoạn ly các bất thiện pháp khác còn tiềm tàng trong tâm để chứng đạt hạnh phúc thiền định hay một trạng thái an tịnh cao hơn nữa. Trích Trung Bộ Kinh. Một lần nọ, một vị phạm thiên khởi tà kiến, cho rằng không một sa môn nào có thể đi vào cõi giới của vị ấy, và tôi là thường còn, hằng có. Đức Phật với tha tâm thông, biết được tâm tư của vị phạm thiên, nên hiện thân ngồi giữa hư không trên đầu vị ấy, toàn thân phun lửa hào quang. Rồi Mongalana với thiên nhãn thanh tịnh, thấy nơi Đức Phật đang ngự, liền biến mất ở Jetavana và hiện ra ở phạm thiên giới ấy. Lần lượt các ngài Maha Kassapa, Maha Kapina, Anuruddha cũng theo đến bên thầy như vậy. Bốn vị thánh đệ tử ngồi trên hư không, ở bốn phía đông tây nam bắc, dưới bổn sư. Oai lực thanh tịnh siêu phàm của Đức Phật và chư thánh đệ tử này đã làm vị phạm thiên ấy động tâm, dẹp bỏ được thường kiến và tự mãn. Trích Tương Ưng Bộ Kinh. Một thời nọ, Đại Đức Anuruddha trú tại tỉnh xá Jetavana ở Savatthi. Ngài thức dậy vào lúc giữa khuya và đọc tụng các kệ pháp cú cho đến hừng đông. Một nữ dạ xoa đi tìm thức ăn trong đêm đã dỗ con tên là Piyankara đang khóc vì đói. Hãy im lặng để lắng nghe lời ngài tụng. Trích Tương Ưng Bộ Kinh. Này Piyankara, con chớ gây tiếng động. Vị tỳ khưu đang tụng những câu kệ pháp cú. Nếu chúng ta biết được, học được pháp cú này, rồi theo pháp hành trì, chúng ta được lợi ích. Không sát hại sanh vật, không nói lời dối gian, tự giữ gìn giới học, chúng ta sẽ thoát khỏi tái sanh kiếp ngạ quỷ. Một lần nọ, Đức Phật đang ngủ ở Kosambi. Lúc bấy giờ, có một sự tranh chấp giữa hai nhóm tỳ khưu. Trong thời gian này, Anuruddha cùng Nandiya và Kimpila đang ẩn cư thiền tập trong rừng Kosinga. Khi Ananda viếng thăm Đức Phật, bổn sư hỏi: "Này Ananda, sự tranh chấp ấy đã chấm dứt chưa?" Bạch Thế Tôn, vẫn chưa giải quyết được. Một đệ tử sa môn của Anuruddha nhất quyết phá hòa hợp tăng, còn Anuruddha lại không khiển trách đệ tử của mình. Bổn sư dạy: "Này Ananda, có khi nào Anuruddha cần can thiệp vào những vấn đề tranh chấp trong tăng già? Phải chăng những thầy khác như Sariputta, Mongalana và chính thầy Ananda có khả năng hóa giải những tranh chấp như vậy?" Và Đức Thế Tôn giảng giải thêm rằng có những sa môn vô hạnh và tà kiến rất thích thú với việc phá hòa hợp tăng vì nghĩ rằng nếu chưa tăng hòa hợp và biết giới hạnh xấu của ta, họ sẽ ấn định hình phạt hay trục xuất ta khỏi tăng chúng. Còn nếu chưa tăng chia rẽ, họ sẽ không chú tâm đến chuyện giới hạnh của ta, và như vậy sẽ không ấn định hình phạt hay trục xuất ta. Trích Tương Ưng Bộ Kinh. Câu chuyện đáng nhớ nhất về tinh thần thân hữu của Anuruddha được tìm thấy trong kinh Kula Gosinga Sutta, Trung Bộ Kinh. Một lần nọ, khi ngài cùng ẩn tu với hai người bạn sa môn Nandiya và Kimpila trong rừng Gosinga, bổn sư đến thăm họ và hỏi ba vị có sống hòa hợp với nhau không. Anuruddha thưa rằng: "Bạch Thế Tôn, Đức Tôn Sư, chắc chắn chúng con sống rất bình yên bên nhau, với lòng quý kính nhau, không hề tranh cãi, hài hòa với nhau như nước với sữa. nhìn nhau với ánh mắt từ ái. Rồi Đức Phật hỏi bằng cách nào họ giữ được sự hòa hợp như vậy? Câu trả lời của Anuruddha là một bài học toàn hảo về cách hành xử tương quan giữa các cá nhân với nhau. Bạch Thế Tôn, con đã làm được như vậy khi suy nghĩ rằng ta thật có phước báo và chuyên lành biết bao khi được sống với những hiện hữu như vậy trong cuộc đời phạm hạnh. Con luôn luôn duy trì tâm từ ái với các bạn tu trong mọi hành động, thân, khẩu và ý. Và suy niệm rằng, ta sẽ để sang một bên những gì ta muốn làm và làm những gì mà pháp hữu của ta muốn làm. Theo cách này, tuy khác thân nhưng đồng một tâm. Đức Phật chấp thuận cách hành xử này, rồi hỏi ba vị đã có chứng đắc nào về các trạng thái siêu nhiên hoặc các tuệ giác của hàng thánh nhân không? Anuruddha trả lời là cả ba đều đắc tứ thiền sắc giới, tứ thiền vô sắc giới, tần diệt thọ tưởng, và hơn hết đã đạt quả vị A-la-hán, đoạn trừ mọi lậu hoặc. Sau khi bổn sư ra về, hai bạn đồng tu hỏi vì sao Ngài có thể tuyên bố một cách tự tin về các chứng đắc của họ mà chưa bao giờ họ bày tỏ với Ngài. Anuruddha trả lời là do bao gồm tâm hai vị với tâm Ngài, nên tâm Ngài biết được tâm hai vị. Nhờ đó nên Ngài biết được các trú xứ tâm và chứng đắc của hai vị. Ngoài ra, chư thiên cũng đã trình với Ngài những việc này. Cùng lúc đó, một vị thần tên Digha Parajana đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và ca ngợi ân đức của ba vị tỳ khưu Anuruddha, Nandiya và Kimpila. Đức Phật tán đồng lời tường trình của vị thần và thêm vào lời tán dương của chính Ngài. Đúng vậy, Digha, quả đúng vậy. Nếu thị tộc nào mà từ đó ba thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình để sống đời không gia đình này, nghĩ đến ba vị với tính tâm hoan hỷ, thì thị tộc ấy sẽ được an lành và hạnh phúc dài lâu, sẽ có một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. Nếu dân làng, phố thị, tỉnh thành, xứ sở nào mà từ đó ba thiện nam tử đã xuất gia, nghĩ đến ba vị với tính tâm hoan hỷ, thì xứ sở ấy sẽ được an lành và hạnh phúc dài lâu. Nếu tất cả hiền nhân, tất cả bà la môn, tất cả thương gia, tất cả tôi tớ nghĩ đến ba vị, thì tất cả sẽ được an lành và hạnh phúc dài lâu. Nếu toàn thế giới với chư thiên, với ma vương, với phạm thiên, với chúng sa môn, bà la môn, vương tử và dân chúng nghĩ đến ba vị, thì toàn thế giới sẽ được an lành và hạnh phúc dài lâu. Này Digha, hãy xem như thế nào ba thiện nam tử này sống và tu tập vì an lạc và hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Với nữ giới, rất nhiều bài trong kinh điển đề cập đến mối liên quan giữa Anuruddha và phụ nữ. Mặc dù tâm trong sạch và đã dứt bỏ hoàn toàn tham ái nhục dục, nhưng có lẽ vì thừa hưởng được phong độ uy nghi, hào hùng của giai cấp chiến sĩ, nên ở Ngài có nét quyến rũ đối với phụ nữ, không chỉ với loài người mà còn với chư thiên. Có vài trường hợp gặp gỡ chắc chắn bắt nguồn từ chuyên nghiệp ở những kiếp quá khứ, đến kiếp này vẫn còn ảnh hưởng đến các phụ nữ. Chẳng hạn như vào một thời gian Anuruddha đang tu độc cư trong rừng, thiên nữ tên Jalini từ cõi trời Tam Thập Tam hiện đến trước mặt Ngài, trích tương ưng bộ kinh. Kiếp trước, khi Anuruddha là vua trời Sakka, thì nàng là hoàng hậu. Do lòng luyến ái, nàng tha thiết muốn tái hợp với chồng cũ, nên đến thúc giục Ngài hãy tái sanh về cõi trời. Hãy khướng tâm vào cõi, Ngài đã sống kiếp trước, ở Tam Thập Tam Thiên, tận hưởng bao dục lạc, sẽ chói sáng vinh quang giữa thiên nữ yêu kiều. Nhưng Anuruddha trả lời: Khốn khổ thay thiên nữ, bám chặt vào thân kiến, cũng khổ thay những ai dính mắc vào thiên nữ. Jalini không hiểu được lời ngài nói nên vẫn cố gắng quyến rũ ngài. Họ không biết hạnh phúc bởi chưa thấy Nandana, xứ của đại chư thiên thuộc thiên cảnh tam thập. Thế nhưng Anuruddha với tuệ giác thâm sâu thấu rõ tánh vô thường của các pháp hữu vi, vẫn kiên quyết chối từ. Khờ thay này thiên nữ, không biết được hay sao, câu nằm lòng bậc thánh, mọi pháp hữu vi đều vô thường, đều phải chịu định luật sanh diệt, đã sanh khởi rồi thì diệt tận, nhiếp phục được là chân hạnh phúc. Ta không bao giờ còn trú xứ nơi thiên cảnh. Ôi này Jalini, đoạn trầm luân sanh tử, ta này hết tái sanh. Nếu không được theo chân Đức Phật trên con đường giải thoát, thì có lẽ Anuruddha sẽ tái sanh lên cõi trời tráng lệ có bao nhiêu thiên nữ diễm kiều này. Có lần Đại Đức kể lại với Đức Thế Tôn việc các thiên nữ đến quyến rũ ngài và hỏi Đức Bổn Sư, trích Tăng Chi Bộ Kinh: Một phụ nữ nên phung bồi những phẩm hạnh nào để được tái sanh thành các thiên nữ xinh đẹp ấy? Đức Phật giải thích có 8 điều kiện để được tái sanh thành thiên nữ trên cõi trời. 1. Người vợ phải thương yêu và cảm thông với người chồng. 2. Người vợ phải nhã nhặn và nồng hậu tiếp đón người mà chồng quý mến như cha mẹ chồng hay các vị đạo sĩ khả kính. 3. Người vợ phải chu đáo và siêng năng trong việc nội trợ. 4. Người vợ phải biết cách chăm sóc và dạy dỗ tôi tớ, người giúp việc trong nhà. 5. Người vợ không quan phí tài sản nhà chồng mà phải bảo vệ thật kỹ lưỡng. 6. Là nữ cư sĩ, người vợ nên thọ tam quy. 7. Là nữ cư sĩ, người vợ nên thọ ngũ giới. 8. Người vợ nên hoan hỷ trong việc bố thí cúng dường, từ mẫn giúp đỡ người trong hoạn nạn khó khăn. Có những dịp Anuruddha dùng thiên nhãn thanh tịnh để tìm hiểu chuyên nghiệp của những phụ nữ tái sanh vào cõi trời hay cõi địa ngục. Lần nọ, Đại Đức hỏi Đức Thế Tôn những nguyên do nào đưa một người phụ nữ đọa sanh địa ngục. Bổn sư giải thích về 5 trọng nghiệp dẫn đến khổ cảnh đó, bao gồm không có đức tin, không biết hổ thẹn và ghê sợ tội ác, xem thường đạo đức, sân hận, ngu dại. Ngoài ra, đọa khổ cảnh còn có thể do tính hay thù hằn, ganh tị, tham lam, vô luân, mê muội và không chánh niệm. Chỉ những ai với các phẩm tính trái ngược mới có thể tái sanh vào cõi trời. Trích Tương Ưng Bộ Kinh. Trong kiếp cuối cùng, Anuruddha đã giúp em gái ngài là Rohini tìm đến giáo pháp. Lần ấy, cùng với 500 đệ tử tỳ khưu, trưởng lão về thăm kinh thành quê hương Kapilavatthu. Khi biết tin này, tất cả thân quyến của ngài, ngoại trừ Rohini, đến tu viện đảnh lễ ngài. Anuruddha hỏi thì được cho biết rằng cô đang mang một chứng bệnh về da, rất đau khổ và không muốn xuất hiện nơi công chúng vì xấu hổ. Trưởng lão truyền mang cô đến gặp ngài lập tức. Rohini dùng khăn che mặt đến đảnh lễ ngài. Trưởng lão dạy cô hãy bảo trợ cho công trình xây dựng một giảng đường. Rohini bán tư trang của mình để đóng góp tài chánh vào công trình. Anuruddha giám sát dự án và các thanh niên Sakya lo việc xây cất. Giảng đường vừa dựng xong thì một nhọt lở loét trên da cô cũng thuyên giảm. Sau đó, cô cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng tham dự lễ khai mạc giảng đường. Trong bài thuyết pháp, Đức Thế Tôn giải thích về nghiệp lực đã gây bệnh cho cô. Trong một tiền kiếp, khi là chánh cung hoàng hậu của vua xứ Benares, vì lòng ganh tị, cô đã hành hạ một nữ vũ công của nhà vua bằng cách rắc vảy ghẻ khô lên thân thể và giường nằm của người vũ công. chứng bệnh da kinh khiếp mà cô phải chịu đựng kiếp này là quả báo của ác nghiệp đó. Cuối pháp thoại, Rukhini đắc quả vị nhập lưu. Sau khi mệnh chung, cô tái sanh vào cõi trời Tam Thập Tam, là vị hoàng hậu được sủng ái của vua trời Sakka. Có một câu chuyện xảy ra liên quan đến Đại Đức Anuruddha, dẫn đến việc Đức Phật ban hành một giới luật mới. Lần ấy, Anuruddha du hành ngang vương quốc Kosala để đến thành Savatthi. Đến lúc chiều tối, Đại Đức không tìm ra được nơi nào dành cho du sĩ hay chư tăng, nên phải đến một lữ quán xin chỗ ngủ qua đêm. Lúc đó, nhiều khách đến trọ nên khu nghỉ ngơi cho Đại Đức rất đông người. Cô chủ quán thấy vậy bèn nói với Đại Đức rằng cô có thể sắp xếp một chỗ ngủ riêng cho ngài ở phía trong để được yên tịnh. Đại Đức im lặng đồng ý. Thế nhưng cô chủ quán làm vậy vì đã đem lòng yêu ngài. Đêm đến, cô xức nước hoa, đeo trang sức đến bên ngài và nói: "Thưa Tôn Sư khả kính, Tôn Sư thật khôi ngô quyến rũ và đẹp trai. Tôi cũng vậy, thật là đẹp đôi nếu Tôn Sư lấy tôi làm vợ." Anuruddha giữ im lặng. Cô chủ quán hứa hẹn dâng hết tài sản cho Đại Đức. Ngài vẫn lặng thinh. Rồi cô cởi áo trên ra và khiêu vũ trước mặt ngài. Rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống trước mặt ngài. Nhưng Anuruddha nhiếp phục hoàn toàn các căn và không chú ý gì đến cô. Thấy chẳng quyến dụ nào lay động được tâm sư, cô thốt lên: "Thật là quái lạ, thưa Tôn Sư, thật là phi thường. Có bao nhiêu người đàn ông tặng tôi tiền trăm, tiền ngàn để được cưới tôi, trong khi vị đạo sĩ này chẳng hề mê thích tôi và tài sản của tôi." Cô bèn mặc áo lại, quỳ dưới chân Anuruddha và xin sám hối đã xúc phạm ngài. Bấy giờ, Đại Đức mới lên tiếng, nói lời tha lỗi cho cô và khuyên cô nên giữ mình trong tương lai. Rồi cô rời phòng. Sáng hôm sau, cô mang thức ăn dâng Anuruddha như chẳng có việc gì xảy ra. Lúc ấy, Đại Đức ban cho cô một bài pháp làm cô xúc động sâu xa. Và sau đó, cô trở thành một thiện tín thuần thành của Đức Phật. Sau đó, Anuruddha tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến tu viện ở Savatthi, Đại Đức kể lại cho các sa môn nghe về chuyến phiêu lưu của mình. Đức Phật quở trách Anuruddha sao đã ngủ đêm ở khu có người nữ. Rồi bổn sư ban hành một giới luật nghiêm cấm việc này. Câu chuyện trên nêu rõ là nhờ sự tự chế, nhiếp phục lục căn, Anuruddha đã thoát được cám dỗ dục lạc. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của Đại Đức đã cảm hóa được người phụ nữ, nên cô ăn năn lắng nghe lời khuyên dạy và quy y với Đức Phật. Đây là điều lợi lạc cho chính Anuruddha và cô. Nhưng Đức Thế Tôn vẫn quở trách người đệ tử tỳ khưu này. Bởi những ai tâm lực yếu đuối hơn sẽ dễ dàng sa ngã trước cám dỗ trong các hoàn cảnh tương tự. Vì vậy, do lòng bi mẫn, Đức Phật thiết lập giới luật mới để một sa môn không bị lâm vào cám dỗ hiểm nguy như thế. Kinh điển thường ghi lại các lời khuyên răn quở trách đệ tử của Đức Bổn Sư, như trong câu chuyện này, nhằm ngăn chặn những vị tỳ khưu tâm lực còn non yếu và không biết tự lượng sức mình, mà dấn thân vào việc quá khả năng nhiếp phục. Tiền kiếp của Anuruddha. Cũng như các đệ tử xuất chúng khác của Đức Phật, Anuruddha cũng đã phát lời nguyện trở thành đại đệ tử Phật đầu tiên với Đức Phật Padumuttara cách đây 100.000 đại kiếp. Lúc đó, ngài là một gia trưởng rất giàu có. Khi vị này chứng kiến Đức Phật ban cho một tỳ khưu danh hiệu Đệ Nhất Thiên Nhãn, ông ước nguyện cũng được danh vị này vào thời Đức Phật tương lai, nên đã tôn kính cúng dường Đức Phật và chư tăng rất rộng rãi. Sau khi Đức Phật Padumuttara nhập diệt, Anuruddha tìm đến các tỳ khưu để xin được học các phương pháp rèn luyện cơ bản để đạt thiên nhãn thông. Ông được chư tăng khuyên nên cúng dường đèn vì thích hợp với nguyện ước này. Do đó, ông đã cúng hàng ngàn ngọn đèn nơi chánh điện có thờ Xá Lợi Đức Phật. rồi vào một kiếp sau đó, thời Đức Phật Kassapa, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ông đặt và thắp sáng vô số đèn chung quanh đền thờ Ngài. Ông còn đích thân đội lên đầu một ngọn đèn thắp sáng và đi nhiễu quanh đền suốt đêm. Kinh Abhidhamma có kể câu chuyện xảy ra thời Đức Phật Sumedha. Anuruddha lúc bấy giờ thấy Đức Phật ngồi thiền một mình ban đêm dưới gốc cây, bèn thắp đèn sáng chung quanh Ngài và châm dầu vào đèn để giữ đèn suốt một tuần lễ Đức Phật nhập định. Nhờ thiện nghiệp đó, Anuruddha thành vua trời và vua người trong rất nhiều kiếp và có khả năng nhìn xa một do tuần, tức Yojana khoảng 6 dặm. Câu chuyện dài nhất về tiền kiếp của Anuruddha xảy ra khi Ngài tái sanh vào một gia đình nghèo ở Benares. Ngài tên là Anapara, phục vụ cho một thương gia giàu có tên Sumana. Ngày nọ, Đức Phật độc giác Uparitha vừa xuất diệt thọ tưởng định, đi vào thành khất thực. Anapara trông thấy bèn thỉnh Ngài về nhà, và hai vợ chồng dâng Ngài trọn phần thức ăn của mỗi người. Phú gia Sumana biết chuyện, bèn xin được mua phước đức của người làm công. Nhưng Anapara từ chối và đến thỉnh ý Đức Phật độc giác. Ngài dạy rằng hãy để Sumana giữ phần dân cúng, cũng giống như một ngọn lửa được các ngọn đèn chia bớt lửa, nhưng vẫn không bị giảm bớt ánh sáng. Trái lại, phước báo lại càng tăng hơn khi có người khác cùng san sẻ công đức. Sumana vô cùng cảm kích và biết ơn Anapara. Sau đó, Sumana tiến cử Anapara đến nhà vua và kể lại công đức cho vua nghe. Vua tưởng thưởng Anapara và dành một phần đất để xây một căn nhà mới cho ông. Trên phần đất này, bất cứ nơi nào các công nhân đào xới để xây cất, họ đều tìm được những hũ đầy châu báu. Đây là phước báo hiện tiền của công đức cúng dường vị Phật độc giác. Tiếp đó, Anapara được vua ban chức trưởng ngân khố của triều đình. Cũng do phước báo cúng dường Đức Phật độc giác này mà trong kiếp sau, vị hoàng tử trẻ Anuruddha không bao giờ nghe đến chữ không có cái đó. Sau khi đắc thánh quả A-la-hán, một ngày nọ, Đại Đức Anuruddha suy nghĩ, người bạn cũ Sumana của ta đã tái sanh về đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh, Ngài thấy được Sumana nay là một cậu bé 7 tuổi, tên là Kula Sumana, sống ở một phố thị cách đó không xa. Anuruddha đến đó và gia đình Kula Sumana hỗ trợ Ngài suốt 3 tháng an cư mùa mưa. Mãn hạ đã đức cho Kula Sumana thọ giới xuất gia. Và vừa cạo xong mái tóc của Kula Sumana, cậu bé đắc quả A-la-hán. Còn vô số chuyện kể về tiền thân của Anuruddha được ghi trong kinh điển. Trong đó có 15 lần Ngài là một vị trời, 7 lần là người và 1 lần là loài thú, với rất nhiều lần là một quốc vương. Điều này phản ánh mạnh mẽ năng lực và tâm lực luôn tiềm tàng trong Ngài. Dù là kiếp chư thiên hay kiếp người, Ngài thường là một vị minh quân hiền đức, luôn hỗ trợ Đức Bồ Tát bằng nhiều cách khác nhau. Tất cả những giai thoại thần kỳ đầy màu sắc đó có chung một nét nổi bật, đó là thể hiện được các phẩm hạnh rất đặc biệt của Ngài. Quyết tâm kiên cường để giữ gìn giới đức, tâm lực mạnh mẽ và từ mẫn quan tâm đến phúc lợi người khác. Các mẫu chuyện cũng cho thấy Ngài vô cùng thiện xảo về thiền định và thiền quán và tinh thông các năng lực siêu phàm đã được bắt rễ từ nhiều kiếp là vua trời Sakka. Sau khi Đức Phật nhập diệt, trưởng lão Anuruddha có mặt lúc Đức Phật nhập diệt được ghi trong Maha Parinibbana Sutta, tức Kinh Đại Bát Niết Bàn, thuộc Trường Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh, và đóng một vai trò quan trọng trong tăng già vừa vắng bóng đấng từ phụ. Khi bổn sư biết mình sắp ra đi, Ngài nhập vào các tầng đại định, rồi nhập vào tầng diệt thọ tưởng định. Vào lúc đó, Ananda nói với Anuruddha: Bạch Đại Đức Anuruddha, Thế Tôn đã nhập diệt. Nhưng Anuruddha, một vị thánh A-la-hán với thiên nhãn thanh tịnh, biết được chính xác tầng thiền nào bổn sư nhập và xuất lúc bấy giờ, nên đính chính rằng: Chưa đâu, này hiền hữu Ananda, Thế Tôn chưa nhập diệt, Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định. Đức Phật sau đó xuất ra khỏi tầng thiền diệt, nhập lại các tầng thiền định, theo chiều ngược xuống đến sơ thiền, rồi lên lại tứ thiền. Sau cùng, Ngài xuất tứ thiền và tức khắc nhập Niết Bàn, Paranibbana, không để lại dấu vết nào. Lúc bấy giờ, cả hai vua trời Phạm Thiên Brahma và vua trời Tam Thập Tam Thiên Sakka đều cất lời tôn vinh đấng toàn giác qua các bài kệ suy niệm về định luật vô thường. Vị thứ ba thốt lên lời kệ là trưởng lão Anuruddha: Không còn thở vào ra, trong tâm Ngài định tĩnh, an tịnh không dao động, đấng toàn giác nhập diệt. Tâm bình thản tự tại, nhẫn chịu mọi khổ thọ, tâm viên mãn giải thoát, như ngọn đèn tắt lụng. Nhiều vị tỳ khưu có mặt vào giờ phút cuối cùng của bổn sư, đau buồn khóc lóc. Nhưng Anuruddha sách tấn họ với lời nhắc nhở về luật vô thường: Này chư huynh đệ, đừng sầu não, đừng khóc than như thế. Không phải Thế Tôn đã từng dạy rằng, những gì ta thương mến, thân tình, đều sẽ đến một ngày phải chịu sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Với thiên nhãn, Ngài thấy và cho chư tăng biết rằng, có những chư thiên chưa tận diệt tham ái cũng đang bàng hoàng, than khóc vật vã trước sự ra đi của Đức Thế Tôn. Còn các chư thiên đã tận diệt tham ái thì chánh niệm tỉnh giác và suy niệm về tánh vô thường của các pháp hữu vi. Anuruddha và Ananda thức trọn đêm luận pháp bên cạnh nhục thân của bổn sư. Sáng sớm hôm sau, Anuruddha bảo Ananda thông báo tin Đức Phật nhập Niết Bàn đến các gia trưởng ở thành phố lân cận Kusinara. Lập tức họ tập hợp lại để dựng dàn quả táng. Rồi 8 người đàn ông lực lưỡng cố gắng nâng xác Đức Phật để đặt lên giàn thiêu, nhưng không được. Họ được Ngài Anuruddha giải thích rằng chư thiên muốn trì hoãn lễ trà tỳ để chờ trưởng lão Mahakasapa cùng 500 vị sa môn đang trên đường về Kusinara đảnh lễ Thế Tôn lần cuối. Sau khi Đức Phật nhập diệt, sứ mạng hướng dẫn tăng già không giao phó cho thân tộc của Ngài, chẳng hạn như Thánh Tăng Anuruddha. Đức Phật không chỉ định ai là người kế nhiệm, nhưng lòng tôn kính của chư tăng và cư sĩ đều tập trung vào trưởng lão Mahakasapa. Trưởng lão là người đề xướng hội nghị tăng già thứ nhất, gồm 500 vị A-la-hán để trùng tuyên và kết tập các lời dạy của bổn sư trong 45 năm hoằng pháp. Trước ngày mở đầu hội nghị, Ngài Ananda không được công nhận là thành viên của hội nghị vì chưa đạt quả vị A-la-hán. Nhờ Ngài Anuruddha hết lòng sách tấn, chỉ trong một thời gian ngắn, Ananda vượt thắng những chướng ngại tâm cuối cùng và thành tựu quả giác ngộ cao quý nhất để kịp tham dự hội nghị cùng với các vị thánh tăng A-la-hán khác. Trong kỳ hội nghị này, với trí nhớ siêu phàm, Ananda đã tụng đọc lại vô số các bài pháp của bổn sư. Như thế, Anuruddha đã giúp người em khác mẹ của mình viên mãn cứu cánh giải thoát tối thắng, và nhờ đó đã đem vô số lợi ích của pháp bảo đến cho toàn thể tăng già và cho tất cả những ai đi tìm con đường giải thoát. Điều ấy vẫn là phước báo cho chúng ta cho đến tận ngày nay. Ở khắp nơi trên thế giới, theo chú giải Trường Bộ Kinh, trưởng lão Anuruddha được hội nghị giao cho trọng trách duy trì tăng chi bộ kinh. Không có tài liệu nào về sự nhập diệt của trưởng lão Anuruddha, ngoại trừ đoạn thi kệ bình yên cuối cùng của phẩm 20 kệ của Ngài trong Theragatha. Trong làng Veluva của dân Vasi, dưới một rặng tre dày, đoạn diệt mọi cấu uế, ta sẽ nhập Niết Bàn khi sức sống đã tan. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ, bài kệ 919.